Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 69, một hồi thi đấu biểu diễn. Kỳ thực để ăn mừng Nottingham Forest sân bóng mới khánh thành. Từ lúc nửa năm trước, Forest Club cũng đã cùng nước Anh đủ luôn có này một loại ước định ở sân bóng mới khánh thành sau. Khi mời đội tuyển quốc gia Anh cùng Nottingham Forest đến một hồi hữu nghị thi đấu. Chuyện này Đan là biết đến. Có điều bây giờ thay đổi thân phận sau khi hắn quên đi. Cùng nước Anh thi đấu chỉ là chúc mừng hoạt động một cái trong đó hạng mục. Cái khác còn có bao quát hơn 100 năm đến Forest áo đấu biến thiên du hành. Vinh dự triển, nguyên lão tụ hội, vân vân. Phi thường long trọng một cái chúc mừng hoạt động. Lúc trước Đan còn ở thời điểm, hắn sẽ là nhân vật chính một trong. Bây giờ hắn rời đi Forest. Những chuyện này tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Cứ việc Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử có hơn một nửa vinh dự đều là hắn mang đội bắt. Được, hiện tại muốn trở lại Nottingham. Hắn nhưng không có chút nào hưng phấn. Hắn không biết Nottingham Forest các cổ động viên gặp định thế nào hắn rời đi. Hắn vẫn không có ở truyền thông trên công khai mình từ trước chân tướng. Là không muốn triệt để cùng Evan trở mặt. Vốn là cũng không phải cái gì ân oán cá nhân. Chỉ là lý niệm không hợp mà thôi. Ở một phương diện khác cân nhắc nhưng là này không phải đại sự gì. Đây là một lần từ trước. Không cần khiến cho dư luận xôn xao. Có thể phổ thông các cổ động viên nhất định sẽ không như thế nghĩ. Ở trong lòng bọn họ, Tony Dunn chính là Nottingham Forest người phát ngôn. Hiện tại cái này người phát ngôn đi rồi. Ông trời của bọn hắn liền sụp. Nhất định sẽ có người không tha thứ hắn. Dunn trong lòng có tự mình biết mình. Hắn hiện tại chỉ có cười khổ làm sao lúc trước liền sắp xếp như thế một cuộc tranh tài đây. Vận mệnh thật gặp đùa cợt người. Cùng nước Anh thi đấu. John nhìn Bill. Bơn rừng rậm trong quán rượu lại lần nữa sinh động lên. Bởi vì mùa giải mới ngày càng tới gần. Trong ngày thường tới nơi này uống rượu tán gẫu người càng ngày càng nhiều. Một bộ chuyện làm ăn thịnh vượng dáng vẻ. Người cũng đã quên. Bill có chút hưng phấn nhìn hắn lão hữu. Để ăn mừng sân bóng mới dựng thành. Thi đấu hai bên là chúng ta cùng đội tuyển quốc gia Anh. Có chút ý nghĩa. John không tỏ rõ ý kiến địa đáp một tiếng. Đâu chỉ là có chút ý nghĩa. Quả thực là quá thú vị. Bill nắm lên nắm đấm dơ dơ. Ta đến cho Tony tên kia điểm màu sắc nhìn một cái. Ngươi còn ở oán giận chuyện kia à? John cảm thấy Bill rất tẻ nhạt. Đều hơn một tháng trước sự tình. Còn nhớ mãi không quên. Tony nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ta quản hắn có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Bill âm thanh kêu lên. Khá giống cái cuồng loạn nữ nhân. Đó là trần trụi phản bội. Hắn lời giải thích được chu vi mấy người đồng ý. Bọn họ dồn dập phụ họa. Dồn há miệng. Cuối cùng quyết định không quản bọn họ. Hắn bưng chén rượu lên đứng dậy đi tới trước quầy bar. Đem chén rượu phóng tới Kenny Burn trước mặt. Trở lại một chén. Kenny Burn cho hắn yên lặng mà rót đầy rượu. Tony đã từng cho thành phố này mang đến địa vinh dự bọn họ đều đã quên. Tuy rằng cũng là hơn một tháng trước. John lẩm bẩm nói, có người yêu thích hắn, tự nhiên cũng là có người hận hắn. Lời này phóng tới hiện tại cùng với tương lai như thế áp dụng. Bơn cười đến xem một cái nhà triết học. Ta có chút không muốn đi xem trận đấu kia. Ta không thể nào tiếp thu được như vậy một màn trước đều còn ở vô điều kiện ủng hộ hắn đám người. Bây giờ nhưng phải cố sức chửi hắn. Ta cảm thấy Tony nhất định sẽ rất thương tâm. John tâm tình không cao. Vì lẽ đó ngươi càng muốn đi tới. Bơn khuyên nhủ. Ngươi đến cho hắn biết hay là có người lý giải hắn. Khạc khạc. Tên mập John ho khan một tiếng. Kỳ thực vừa biết tin tức này thời điểm. Ta có thể muốn so với người gầy phẫn nộ hơn nhiều. Khi đó người gầy còn khuyên ta tới. Có thể hiện tại làm sao biến thành như vậy cơ chứ. Bởi vì Tony biểu đạt ra đến đối với Nottingham Forest lạnh lùng chứ. Bơn tiếp tục sát hắn những người 100 năm đều sát không xong chén rượu. Thuận miệng nói rằng, John sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ ra đến, Tony từ khi từ chức sau khi liền cũng không còn ở bất kỳ trường hợp nào nhắc qua Nottingham Forest danh tự này. Thật giống như hắn 11 năm địa cuộc đời huấn luyện viên bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện đội bóng này như thế. Hay là chính là bởi vì loại này, lạnh lùng, thái độ làm tức giận Bill người như vậy. Có thể John nhưng nghĩ tới càng rõ ràng. Không phải Tony lạnh lùng, mà là tâm tình của hắn phức tạp. Hắn ở đội bóng này dạy học 11 năm, làm sao có khả năng gặp quên cơ chứ? Thế nhưng hắn không thể sau khi rời đi còn lão đem đội bóng này treo ở bên mép. Như vậy gặp cho tân huấn luyện viên gây to lớn địa áp lực. Đối với tân đội bóng một lần nữa ra đi bất lợi. Hắn là muốn dùng trầm mặc đến tận lực nhược hóa chính mình để cho đội bóng này to lớn sức ảnh hưởng. Những người cầu thủ đều là đan một tay nuôi nấng. Chỉ cần hắn ở qua báo chí nói chút gì. Coi như hắn đã không ở Vinwater. Các cầu thủ nhất định còn có thể đem hắn mà nói đặt ở người thứ nhất. Nói như vậy Martin O'Neill công tác làm thế nào đây? Nhưng đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều hiểu điểm này. Hắn quay đầu lại nhìn những người còn đang thương lượng thời điểm tranh tài muốn chế tác cái gì. Quảng cáo đến cười nhạo đan người. Trong lòng lại nổi lên mặt khác một ít nghi hoặc. Cái kia nghi hoặc đã ở trong lòng hắn ở lại. Sững sờ rất nhiều ngày. Hắn vẫn không biết đáp án. Sớm biết ngày hôm nay. Tony ngươi khi đó tại sao muốn rời khỏi đây? Có phiền toái gì là ngươi giải quyết không được đây? 11 năm những mưa gió. Bệnh tim đều chịu đựng được. Tại sao này thứ 12 năm liền không bước qua được cơ chứ? Có người nói Tony từ chức là bởi vì cùng Alan. Adam địa mâu thuẫn. Nhưng ta muốn nói bọn họ không phải vẫn thì có mâu thuẫn sao? Không cũng đi rồi nhiều năm như vậy. Tại sao hiện tại nhưng phải từ chức cơ chứ? Lẽ nào những người Âu phục dày ra người chưa bao giờ vì chúng ta những này fan bóng đá ngẫm lại? Hắn ngược lại tốt. Đi thẳng một mạch. Nottingham Forest làm sao bây giờ? Thành tích trượt hắn nhìn thấy liền cao hứng. Ta biết hắn có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng ta không cho là như vậy nỗi khổ tâm trong lòng đầy đủ chống đỡ để hắn làm ra từ chức quyết. Định, cùng cái khác câu lạc bộ so ra. Hắn quyền lực đã rất lớn. Nếu như nhất định phải đi, hắn có thể lựa chọn đợi thêm một cái mùa giải đi được rồi. Tại sao muốn ở chúng ta vừa bắt được tam quan vương thời điểm rời đi? Ta quả thực không cách nào hình dung chính mình ngay lúc đó tâm tình. Thật giống như vừa bị một người chọc cho cười ha ha. Sau đó cùng một người lại lập tức cho ta hai cái bạt tai. Mãi đến tận hiện tại, phiêu thiên văn học trạm có quan hệ cùng Tony Dunn cùng câu lạc bộ hiệp ước đến kỳ không còn ra. Hạn hợp đồng địa tin tức phía dưới. Còn có các cổ động viên lục tục nhắn lại biểu đạt chính mình địa cái nhìn. Đối với Dunn tới nói, đại đa số đều là để hắn không vui nhắn lại. Cái này có thể là Nottingham Forest câu lạc bộ hy vọng nhìn thấy địa một màn. Bọn họ sớm tổ chức buổi họp báo tin tức, chủ động tuyên bố mình và đăng ra hạn hợp đồng thất bại. Cũng có đổi khách làm chủ, biến bị động vì là chủ động ý nghĩ. Cứ như vậy đại gia hiển nhiên sẽ cho rằng chủ yếu trách nhiệm ở vẫn che giấu giấu đăng bên kia. Mà Nottingham Forest thì lại như là một cái vô tội thiếu nữ. Bị bắt nạt chỉ có thể thông qua phương thức này đến khóc tố chính mình tao ngộ. Ngược lại đan hình tượng vẫn liền không tốt. Nếu như hắn không có cùng những người kia đứng ở một bên, hầu như sẽ không có bao nhiêu người yêu thích hắn. Trước đại gia ủng hộ hắn là bởi vì đại gia ở đồng nhất điều chiến hào. Bây giờ nếu không ở đồng nhất điều chiến hào bên trong, như vậy khó tránh khỏi dù sao xem không hợp mắt. Bước đi công huân huấn luyện viên tội danh như vậy, Evan cùng Alan đều không muốn lưng. Đã như vậy, liền dứt khoát để cái kia hình tượng không tốt địa nam nhân đến gánh vác lạc là chính hắn phải đi. Chúng ta cho hắn bây giờ toàn nước Anh tốt nhất hợp đồng. Hắn nhưng cũng không cảm kích, một lòng phải đi, quyết định như vậy để người bình thường khó có thể lý giải được. Ai có thể để Tony Dunn không phải người bình thường đây? Ý nghĩ của hắn cùng người bình thường nhất định sẽ có khác nhau. Nắm bình thường tiêu chuẩn đi hằng lượng quái nhân kia ngôn hành cử chỉ. Sẽ đến ra hắn là một người điên kết luận. Điều này cũng làm cho là tại sao Dan gặp được gọi là cuồng nhân tính cách huấn luyện viên đĩa. Nguyên nhân, hắn nhất định không bị đại đa số người lý giải. Nottingham Forest tại đây cái mùa hè sắp xếp 5 trận đấu giao hữu. Cùng nước Anh trận này bị kẹp ở giữa. Là sân bóng mới chính thức bắt đầu dùng sau khi cuộc so tài thứ nhất. Vốn là trận này thuần túy là game tính chất thi đấu cũng không làm người coi trọng. Nước Anh không thể là cuộc tranh tài này tập huấn chừng mấy ngày. Đều là lâm thời chấp vá lên đội ngũ. Liền World Cup trên bộ kia đội hình đều thu thập không đủ. Như vậy địa thi đấu đối với chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới tới nói không hề giá trị. Có thể trong chớp mắt, bởi vì Nottingham Forest thay đổi huấn luyện viên trưởng, bởi vì Tony Dan thành nước Anh tân huấn luyện viên trưởng, cuộc tranh tài này trở nên bị được chú ý. Các phương tiện truyền thông lớn tụ hội Nottingham Forest Tây Nam clip đốn. Tham dự đưa tin cuộc tranh tài này, Evan nhất định sẽ cười đến rất vui vẻ. Bởi vì Tony Dan duyên cớ, Nottingham Forest địa sân bóng mới lại được một lần miễn phí tuyên truyền. Hơn nữa hiệu quả so với hắn hết sức sắp xếp những người tuyên truyền hoạt động còn tốt hơn. Martin O'Neill, Nottingham Forest đời mới huấn luyện viên trưởng. Đối với cuộc tranh tài này nhưng có hắn ý nghĩ của chính mình. Trước hai trận đấu giao hữu, đội bóng biểu hiện cũng không được. Một phụ một bình, còn không thắng quá. Địa phương truyền thông trên đã có nghi vấn âm thanh. Hắn bức thiết hy vọng thông qua cuộc tranh tài này đạt được thắng lợi. Đến giảm bớt áp lực, nước Anh không sẽ dốc toàn lực xuất chiến. Như vậy thi đấu có thể tăng lên đội bóng địa tự tin. Còn có một cái nguyên nhân để O'Neill cảm giác mình nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này. Nước Anh huấn luyện viên là Tony Dan. Đây là tân cựu hai cái Nottingham Forest chủ soái lần thứ nhất chính diện giao phong. Hay là cũng là một lần cuối cùng. O'Neill nhất định phải dùng cuộc tranh tài này thắng lợi để những người đối với tiền nhiệm nhớ mãi. Không quên người quên Tony Dan tên. Hắn tiếp nhận Forest gần một tháng. Càng ngày càng phát hiện Tony Dan cho đội bóng này ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đánh bại Dan đội bóng là một cái rất tốt mà biện pháp. Nói cho những người truyền thông, nói cho những người cầu thủ bây giờ địa ta mới là các ngươi ông chủ. Chỉ là một hồi tùy tiện đá địa thi đấu. Ông chủ nhưng chuẩn bị nghiêm túc như vậy. O'Neill ở phía trên nói chiến thuật, phía dưới nghe giảng người nhưng có chút mất tập trung. Chăm chú đều là chuyện tốt, chăm chú quá mức liền căng thẳng. Các cầu thủ ở xì xào bàn tán, nếu như thủ lĩnh ở, phỏng chừng hơn một nửa lên một lượt đội thanh niên. Sau đó nói cho bọn họ biết tùy tiện đá. Lập tức có người đem ngón tay phóng tới môi một bên, ra hiệu người nói lời này câm miệng. Thủ lĩnh là mọi người đều không muốn nhắc lên từ. Bọn họ quản Martin O'Neill gọi ông chủ, mà không phải thủ lĩnh. Ở Nottingham Forest, chỉ có đặc thù huấn luyện viên mới có thể bị gọi thủ lĩnh. Tony Dan chính là này một loại đặc thù huấn luyện viên. Có điều ở bây giờ Nottingham Forest, Tony Dan là bị cấm chỉ nhắc lên tên. Không có ai mạnh mẽ quy định bọn họ nhất định phải làm như thế. Chỉ là một loại phòng thay đồ quy tắc ngầm thôi. O'Neill nghe đến phía dưới có nói nhỏ thanh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thủ. Âm thanh lập tức biến mất rồi. O'Neill không có đi truy cứu âm thanh đầu nguồn. Hắn tiếp tục giảng giải chiến thuật. Các cầu thủ yên tĩnh một lúc. Lại tiếp tục tiến đến đồng thời kề tai nói nhỏ. Ha, người nói. Thủ lĩnh trở về. Các cổ động viên gặp làm sao đối xử hắn. Ta nhưng là nghe nói có rất nhiều người rất oán hận hắn. Người không oán sao? Ta, khục, vừa mới bắt đầu có chút. Hiện tại mà, hiện đang nghĩ thông. Cầu thủ cũng có thể chuyển nhượng. Tại sao huấn luyện viên không thể đây? Người nói tới thật là miễn cưỡng. Câm miệng, ta cảm thấy ba, kỳ thực ta không biết thủ lĩnh nghĩ như thế nào. Ngược lại ta lại nhìn tới tâm tình của hắn thật phức tạp. Đến hiện tại ta còn không thích ứng ông chủ cái kia một bộ đây. Phòng thay đồ bên trong không có ai lớn tiếng nói với chúng ta chút gì. Liền không dễ chịu, ta không quan tâm các ngươi thấy thế nào. Ta rất ý nghĩ nhi đĩa, có thể gặp lại được hắn ta rất cao hứng. Có thể ta còn có thể cho hắn một cái ôm ấp. Nói lời này chính là PP. Khạc, các ngươi nói còn có cơ hội trở về dạy học sao? Bêu đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Âm thanh lập tức đều biến mất. Có người làm bộ không nghe thấy. Có người thì lại dùng rất đáng giá cân nhắc ánh mắt nhìn Bêu. Bêu nhún nhún vai. Được rồi, liền coi như ta không có hỏi. Làm các đồng đội đều ở xì xào bàn tán thời điểm. Chỉ có Út không có tham dự vào. Hắn trước sau nhìn Âu Niu. Thật giống ở nghiêm túc nghe hắn nói chiến thuật. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn chính rời sông lấp biển đây. Hắn rất muốn nỗ lực không đi nghe những người thảo luận. Nhưng âm thanh chính là như vậy tiến vào lỗ tai của hắn. Sau đó kêu gọi trong lòng đối với người kia hồi ức. Hắn đưa chính mình về nhà. Ở trên xe khuyên hắn đi học. Quả thực ấu trĩ địa so với mình còn xem hài tử. Hắn cùng mình mụ mụ lần thứ nhất gặp mặt. Dĩ nhiên liền gây nên chính mình nội tâm địa cảm giác nguy hiểm. Thật giống tương lai có một ngày chính mình gặp mất đi mụ mụ như thế. Ở chính mình không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm hắn nhưng cho mình mở ra một cánh cửa sổ. Lưu lại một tờ giấy để cho mình tìm đến hắn. Ở chính mình trải qua lần thứ nhất thất bại thời điểm. Dự định từ bỏ. Lại là hắn cầm lấy cổ áo của chính mình nói cho hắn không muốn từ bỏ. Không muốn chịu thua. Bằng không cả đời này đều chỉ có thể làm một tên côn đồ cắc ké. Nếu như có người muốn cho Jock Út viết tiểu sử, e sợ có 2/3 độ dài nội dung đều thiếu không được danh tự của người đó. Người kia chỉ là hắn huấn luyện viên. Ở trong lòng hắn địa vị nhưng hơn hẳn phụ thân. Út không có hưởng thụ quá một thiên địa tình cha. Có thể từ Tony Dan trên người. Hắn mơ hồ cảm nhận được. Hắn không rõ ràng lắm người kia tại sao muốn rời khỏi. Bởi vì người đó chưa bao giờ để cho người khác tiếp xúc nội tâm của hắn thế giới. Út nhưng phải ở lại Forest. Hắn muốn chứng minh đưa cho người kia rời đi là sai. Hay hoặc là hắn là đang thủ hộ món đồ gì. Liền như thế suy nghĩ lung tung dưới. Huấn luyện viên trưởng vừa nãy nói cái gì. Hắn căn bản không nghe lọt tai. Ngược lại nhiệm vụ của hắn nhất định vẫn là như vậy chặn lại đối phương tấn công. Dựng thẳng lên giữa sân bình phong. Bảo vệ bên người địa đội hữu. Lúc cần thiết có thể chính mình tham dự tấn công. Âu Niu đối với hắn sử dụng cùng đan không khác nhau gì cả. Cũng không thể nói Âu Niu không có trình độ. Chỉ là đan đã đem Út tác dụng hầu như phát huy đến cực hạn. Muốn lại thay đổi. Chỉ có thể là để Út triệt để từ bỏ phòng thủ. Chăm chú với tấn công. Cũng không có một cái huấn luyện viên sẽ đồng ý như thế làm đĩa. Bởi vì Út phòng thủ thiên phú bày đặt không cần chính là to lớn nhất lãng phí. Mà lãng phí là đáng thẹn. Âu Niu nhìn chăm chú nghe hắn nói chuyện Út. Trong lòng hơi hơi trấn an một chút. Tối thiểu đội trưởng biểu hiện rất tốt. Chỉ cần đội trưởng vẫn là đứng ở phía bên mình. Phòng thay đồ thì sẽ không quá loạn. Kỳ thực mới bắt đầu hắn lo lắng nhất người chính là Jock Út. Ngoại giới đều biết Út cùng Đan quan hệ. Có truyền thông đem bọn họ hai hình dung vì là phụ tử. Hắn lo lắng Đan đi rồi. Út cũng sẽ theo chuyển nhượng rời đi. Như vậy mà nói đội bóng tiền đồ nhưng là một mảnh ảm đạm rồi. May là Út cũng không hề rời đi. Đồng thời cùng câu lạc bộ ký kết tân hợp đồng. Chỉ cần Út ở, những người khác đi hoặc là lưu. Âu Niu đều không thèm để ý. Nói xong chiến thuật. Âu Niu dự định nói điểm khác. Cuộc tranh tài này, ta hy vọng nhìn thấy một phen thắng lợi. Hắn nói xong, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Các cầu thủ cuối cùng đem ánh mắt nhắm vào hắn. Những ánh mắt này bên trong ra sao ý tứ đều có. Âu Niu cùng bọn họ đối diện. Ta biết đây là một hồi không quá quan trọng thi đấu biểu diễn. Có điều ta hy vọng các ngươi hiểu rõ một chút mặc kệ là ra sao thi đấu. Đều muốn lấy thắng lợi vì là tiền đề đi chuẩn bị. Các ngươi là một nhánh đội vô địch, là theo đuổi thắng lợi đội bóng. Chính là như vậy, đại gia lại đưa ánh mắt thu về. Bọn họ ở nói thầm trong lòng. Như thế nào cùng thủ lĩnh nói địa những này đó sao xem ni. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 70, nước Anh 3 tuyến đội cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí.